Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tháng lớn lúc sau, bảo bảo động tĩnh rất lớn. Lâm Hạ luôn là có thể cảm giác được bị bảo bảo đá, nhưng từ vừa mới đến bây giờ, hắn đều không có phát giác bảo bảo động tĩnh, im ắng. Giống như mất đi sức sống, tức giận vốn dĩ không nghĩ nói cho hắn. Nếu là Lâm Hạ không phát hiện nói, cái gì cũng không biết ngược lại càng tốt, nhưng là hắn phát hiện. Tức giận chậm rãi phun ra một hơi, không có việc gì, chỉ là tạm thời đình chỉ sinh trưởng, sẽ không có việc gì, Lâm Hạ chớp chớp mắt, vô pháp lý giải hắn lời nói hàm nghĩa, vì cái gì nha, vì cái gì sẽ đình chỉ sinh trưởng, Lâm Hạ có thể hoài thượng đứa nhỏ này, đủ loại cơ duyên xảo hợp. Một là tức giận ở Lâm Hạ ngủ say phía trước đem sở hữu hỗn độn chi khí đều cho hắn. Nhị là bất tử thụ linh khí, ngừng tụ thành thai linh, cho hài tử dựng dục năng lượng. Tam đại khái là ý trời như thế. Thiên địa cũng ý đồ tìm kiếm đến một cái tân thiên đạo, nhưng Lâm Hạ ở họa chung. Bởi vì ảo cảnh mê hoặc, đem hài tử sinh ra tới, cho dù là giả. Nhưng hỗn độn chi khí bị trộm đi, đã không có hỗn độn chi khí dựng dục. Hài tử đình chỉ sinh trưởng, hiện tại tạm thời còn không có sự tình, nhưng thời gian dài liền khó nói, càng phiền toái chính là. Đối phương không biết muốn hỗn độn chi khí làm cái gì, Lâm Hạ nghe tức dẫn giải thích qua đi. Xanh thảm đồng tử chớp vài cái, hai giọt nước mắt liền xuống dưới, hắn rõ ràng cũng không phải thực thích đứa nhỏ này. Như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Tức giận đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an, không có việc gì, ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Lâm Hạ lẳng lặng khóc trong chốc lát. Điều dưỡng dẫn ngực đều lộng ướt, đều là ta không tốt. Tùy tiện tin tưởng người khác, hắn rời đi họa chung thế giới sau. Liền suy nghĩ cẩn thận, liền tính Quý Lận không phải Triệu Vũ. Cũng cùng Triệu Vũ có thiên ti vạn lũ quan hệ, Lâm Hạ lại là khí lại là bực. Khí chính mình lại tức Triệu Vũ, hắn sớm biết rằng liền không giúp Triệu Vũ. Triệu Vũ sao lại có thể như vậy hư, hắn hoảng hốt nhớ tới thật lâu trước kia phát sinh sự tình. Kia một lần, là hắn lần đầu tiên đi nhân thế gian, ở trên đường gặp được một cái hảo đáng thương khất cái. Vì thế cho cái kia khất cái ăn. Trả lại cho rất nhiều tiền, cái kia khất cái nói đặc biệt cảm tạ hắn. Muốn báo đáp hắn, cùng hắn hàn huyên đã lâu, Lâm Hạ khi đó không hiểu. Hắn căn bản không có nghĩ tới, vì cái gì một cái khất cái. Cách nói năng khí chất đều thượng giai, kiến thức rộng rãi, có thể cho hắn giảng như vậy nhiều thú vị chuyện xưa, hắn khi đó chỉ cảm thấy thú vị. Còn mời khất cái cùng nhau du ngoạn, sau đó hắn đã bị cái kia khất cái bán vào tiểu quan phường. Đương nhiên không ai có thể đánh thắng được hắn, nhưng Lâm Hạ sinh đã lâu khí. Cảm thấy chính mình tin sai rồi người, khi đó tức giận giáo dục hắn. Nói với hắn không cần tùy tiện tin tưởng người khác, không cần xen vào việc người khác. Hắn còn cùng tức giận sinh khí, kết quả nhiều năm như vậy qua đi. Nhân thế gian sớm đã thương hải tang điền, hắn lại còn bởi vì xen vào việc người khác bị té nhào, Lâm Hạ khóc trong chốc lát. Lại có chút nhụt chí, hắn đều ngượng ngùng khóc, đã làm sai chuyện còn khóc, thật không đảm đương, hắn hoa ở tức giận trong lòng ngực. Có chút mất mát sờ sờ bụng, tiểu quả đào thật sự sẽ không có việc gì sao? Tức giận đem lòng bàn tay nhẹ nhàng dán ở hắn cái bụng thượng. Ấm áp. Lâm Hạ cảm thấy bụng giật mình, sẽ không có việc gì. Hắn còn sống, chỉ là mất đi hỗn độn chi khí. Hài tử yêu cầu linh khí không đủ, vô pháp tiếp tục sinh trưởng, nếu là giống nhau hài tử. Chỉ cần Lâm Hạ một đinh điểm linh lực là có thể hào hào sinh trưởng, nhưng cái này không phải giống. Nhau hài tử, sinh ra yêu cầu khổng lồ lực lượng, mất đi hỗn độn chi khí, nếu là mạnh mẽ sinh ra. Bảo bảo cùng Lâm Hạ đều sẽ xảy ra chuyện không bằng cứ như vậy yên lặng sinh trưởng. Chờ tìm về hỗn độn chi khí, là có thể khôi phục. Lâm Hạ nghe được hắn nói như vậy. Đáy mắt lại bốc cháy lên hy vọng, hắn lau hai thanh nước mắt. Ý chí chiến đấu ngang nhiên, Ta đi tìm Triệu Vũ hỏi rõ ràng, hắn không chịu nói, ta liền đánh hắn một đốn, lại không chịu nói, ta liền đánh hắn hai đốn, tức giận giữ chặt hắn. Hắn chính là Quý Lận, Lâm Hạ tuy rằng đã đoán được một ít, nhưng nghe đến tức giận nói, vẫn là nhịn không được đôi mắt hơi hơi ảm đạm. Mơ siêu nguyên lai Triệu Vũ thật là cố ý tiếp cận chính mình, Lâm Hạ rũ xuống đầu, mất mát trong chốc lát, lại nhịn không được hỏi, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Đào tẩu sao? Ân, Quý Lận cùng cảnh đẹp trong tranh hòa hợp nhất thể, rất khó tìm đến, nếu là trước đây, tức dẫn chỉ cần điều động thiên địa người, thực nhẹ nhàng là có thể tìm được hắn, nhưng nay đã khác xưa. Tức dẫn muốn hoàn toàn thoát ly thiên đạo khống chế, liền không thể lại sử dụng thiên đạo lực lượng, nếu không, hắn vĩnh viễn đều không thể chân chính thoát ly, mất đi hỗn độn chi khí sau. Lâm Hạ gặp lớn nhất nan đề, hắn tuy rằng có tức dẫn cho hắn linh khí, nhưng trong cơ thể thai nhi sở yêu cầu lực lượng thật sự quá mức khổng lồ. Hắn căn bản chống đỡ không được, tức dẫn mỗi ngày đều phải đúng hạn cho hắn chuyển vận linh khí, mới có thể duy trì hắn bình thường sinh hoạt, nhưng cứ như vậy, tức dẫn cùng Lâm Hạ đồng thời ở vào suy yếu kỳ. Tức dẫn sợ xảy ra chuyện, trừ bỏ Quý Lận bên ngoài, yêu linh càng là đối tức dẫn như hổ rình mồi. Một lát không hảo thả lỏng, hôm nay Lâm Hạ dùng qua cơm trưa lúc sau, thật sự chịu đựng không nổi, lại mơ màng ngủ trong chốc lát, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến trong phòng đứng vài người, trừ bỏ Nhai Tí, những người khác hắn đều không quen biết, hắn chớp chớp mắt, tức dẫn phát hiện hắn tỉnh lại, đến gần đem hắn nâng dậy tới, tức dẫn sờ sờ hắn cái trán. Còn vựng sao? Lâm Hạ lắc đầu, mặt khác mấy người kia nghe thấy bọn họ nói chuyện, sôi nổi rời đi phòng, chỉ để lại một cái anh tuấn nam tử. Ăn mặc phi thường tươi đẹp, giữa trán có một đoàn màu đỏ hỏa phù ấn ký. Hắn đối với Lâm Hạ nhướng mày, Lâm Hạ cơ hồ ở cùng thời gian nhớ tới này trương quen thuộc mặt hắn. Vội vàng đem đầu giấu ở tức dẫn phía sau, hắn căn bản một chút đều không nghĩ nhìn thấy Phượng Hoàng A. Lạc Tiêu, cũng chính là Hỏa Kỳ Lân cười cười, vẻ mặt khó hiểu nói, thấy ta phản ứng lớn như vậy. Lâm Hạ đột nhiên lắc đầu, dò ra nửa cái đầu, làm bộ không nghe thấy, hắn dưới đáy lòng mặc niệm nhìn không thấy nhìn không thấy nhìn không thấy. Nhưng niệm mấy lần, vẫn là có thể thấy, mấu chốt là, hắn thấy Phượng Hoàng cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt a. Hắn khẳng định là không thích Phượng Hoàng đi. Hắn phía trước tất cả đều quên thời điểm, thấy tức dẫn liền tưởng dính đi lên đâu, Lâm Hạ lặng lẽ ngắm tức dẫn liếc mắt một cái. Tức dẫn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra manh mối, tựa hồ không giống sinh khí. Lâm Hạ buông một nửa tâm, nhược nhược cùng Lạc Tiêu chào hỏi, đã lâu không thấy nha, Lạc Tiêu cười một chút. Thật khó cho ngươi còn nhớ rõ ta, vốn là không nhớ rõ. Chính là gần nhất mới nhớ tới, Lâm Hạ âm thầm nói thầm một tiếng. Không tiếp hắn nói cha, hắn muốn tận lực giảm bớt cùng Phượng Hoàng nói chuyện. Sẽ không làm tức dẫn hiểu lầm. Mơ siêu Lạc Tiêu nhận thấy được hắn phản ứng. Sờ sờ cằm, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, thật là kỳ quái a. Này tiểu miêu hôm nay phản ứng cùng trước kia khác nhau rất lớn, trước kia bọn họ mỗi lần gặp mặt đều phải trước đánh một trận luận bàn một chút, đại khái là Lâm Hạ trước nửa đoạn miêu sinh bị hắn áp bức có chút thảm, vì thế mặt sau có năng lực phản kháng, tổng muốn tấu hắn một đốn mới cao hứng, thật là không lương tâm a. Lâm Hạ giật nhẹ tức giận ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, ta làm sao vậy, đột nhiên tới nhiều người như vậy, giống như đều là thánh thú, trừ bỏ Nhai Tí. Bên ngoài giống như có một cái là Bạch Trạch, Lâm Hạ không quen biết Bạch Trạch. Bạch Trạch trời sinh tính ôn nhu, có thể suy đoán quá khứ tương lai. Hắn ban đầu liền không thích tụ ở thánh thú đôi, đều là đơn độc hoạt động, Lâm Hạ chưa thấy qua hắn. Nhưng Bạch Trạch trên người hương vị đặc thù, Lâm Hạ nghe vừa nghe liền đoán được, trừ bỏ Bạch Trạch cùng Huyền Quy, sẽ không có người có được loại này huyền mà huyền chi hương vị. Lâm Hạ gặp qua lão Huyền Quy, kia bên ngoài cái kia liền khẳng định là Bạch Trạch, bất quá. Lâm Hạ nhìn Lạc Tiêu liếc mắt một cái. Lạc Tiêu trên người hương vị như cũ rất quen thuộc. Hỏa khí 10 phần, là hắn ghét nhất hương vị chi nhất, mặt khác một loại ghét nhất hương vị. Chính là vài vạn năm trước, một con hỏa kỳ lân trên người, Lâm Hạ nghĩ. Có lẽ Phượng Hoàng cùng hỏa kỳ lân đều là hỏa thuộc tính. Cho nên trên người hương vị đều như vậy chán ghét, hắn nghĩ cảm thấy an tâm một chút. Bọn họ trên người hương vị như vậy chán ghét, hắn sao có thể thích Lạc Tiêu a? Không có khả năng, Lâm Hạ ôm chặt tức giận cánh tay. Đối với Lạc Tiêu hừ một tiếng, quá mức a tiểu miêu, Lạc Tiêu vô duyên vô cớ bị hừ một cái mũi. Hắc một tiếng, ta như thế nào chọc ngươi a? Vừa tỉnh tới liền cho ta xem thường, Lâm Hạ không để ý tới hắn. Ngẩng cổ nhìn tức giận chạm vào mũi hắn. Ngươi té xỉu, linh khí không đủ, vì thế tức giận đem có thể hành động thánh thú đều tìm tới. Mượn một chút bọn họ trên người hỗn độn chi khí, thân là thánh thú. Đều là thiên sinh địa dưỡng, ra đời là lúc nhiều ít mang theo điểm hỗn độn chi khí. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không, nói đến hỗn độn chi khí. Lâm Hạ lại có chút tự trách, hắn sờ sờ không động tĩnh bụng. Nhịn không được bĩu bĩu môi, Lạc Tiêu đi qua đi. Đem hắn tiểu biểu tình thu ở đáy mắt, khổ sở cái gì. Liền tính không phải cái này Triệu Vũ, cũng sẽ có người khác lừa gạt ngươi. Ngươi lại như vậy hảo lừa, Lâm Hạ hung ba ba chừng hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ cùng hắn nói chuyện, hắn hiện tại xác định. Hắn khẳng định sẽ không thích Lạc Tiêu. Người này quá xấu rồi. Chừng ta làm gì? Lạc Tiêu vuốt cằm cười hắc hắc. Đây chính là chính ngươi nói. Đại khái 3000 nhiều năm trước đi. Cụ thể niên đại ta cũng không nhớ rõ. Sống lâu lắm chính là điểm này không tốt. Nhật tử đều nhớ không rõ. Ngươi khóc sướt mướt tới tìm ta. Nói ngươi lại bị một cái người xấu nhân loại cấp lừa. Ngươi còn muốn ta cho ngươi bảo mật. Không thể để cho người khác biết ngươi như vậy bổn, Lâm Hạ chớp chớp mắt. Hắn không nhớ rõ này đó quá tinh tế quá khứ, phảng phất không quá tin tưởng đây là chính mình sẽ làm sự tình. Mờ mịt nhìn về phía tức giận, đại nhân không biết, Lạc Tiêu chân thành cười cười. Ngươi làm ta bảo mật, ta sao có thể nói cho người khác, tức giận ánh mắt hơi hơi buồn bã, Lâm Hạ nhạy bén nhận thấy được. Tức giận cảm xúc, bắt lấy hắn tay. Lớn tiếng phản bác, tức giận mới không phải người khác, ngươi không cần gạt ta, ha ha ha. Lạc Tiêu nhịn không được cười to, hắn duỗi tay sờ sờ Lâm Hạ đầu, bàn tay đến một nửa, bị tức giận chặn, hắn khụ một tiếng, tay thuận thế thu hồi tới sờ sờ cái mũi của mình. Không nghĩ tới 3000 năm không thấy, ngươi còn biến thông minh điểm mơ siêu, Lâm Hạ hiện tại có điểm biết chính mình vì cái gì luôn là. Muốn đi tìm Lạc Tiêu đánh nhau, khẳng định là Lạc Tiêu quá thiếu đánh, Lạc Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Hạ nhìn trong chốc lát. Nhiều ít có chút cảm khái, 3000 năm, này tiểu miêu nhìn cùng trước kia một chút khác nhau đều không có. Như cũ ngây ngốc, làm người tưởng khi dễ, Lạc Tiêu mị mị hai tròng mắt. Đối tức giận nói, Bạch Trạch tính tới rồi hỗn độn chi khí ở Đông Nam chi giác. Ta tra được người kia cũng ở Đông Nam khu vực hoạt động. Mấy ngày nay sở hữu bị trấn áp yêu linh đều đã tiêu tán. Chúng ta đào tới rồi một ít bí mật ân. Tức giận ngồi ở trên mép giường, cầm lấy vớ, tưởng giúp Lâm Hạ xuyên. Hắn dừng một chút, đối Lạc Tiêu nói, người trước đi ra ngoài. Đợi lát nữa nói, Lạc Tiêu gật gật đầu, nhìn mắt Lâm Hạ. Xoay người đi ra ngoài, tức giận đem Lâm Hạ chân từ trong ổ chăn lấy ra tới. Khoảng thời gian trước Lâm Hạ mắt cá chân liền bắt đầu sưng vù. Đi đường sẽ mệt, tức giận cho hắn massage vài phút. Mới giúp hắn mặc tốt vớ, lại thay đổi một khác chỉ chân, Lâm Hạ tay chân dễ dàng lạnh lẽo. Tới rồi mùa đông, cho dù mở ra máy sưởi, hắn hoa trong ổ chăn đã lâu. Chân vẫn là băng băng, lúc này bị tức giận nắm trong tay. Ấm áp, đặc biệt thoải mái, Lâm Hạ cuộn tròn lên, dựa vào tức giận trong lòng ngực, do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói, tức giận, ta khẳng định không thích Phượng Hoàng, tức giận cho hắn xuyên giày động tác dừng một chút. Ừ một tiếng, Lâm Hạ sợ hắn không tin, vội vã giải thích, ta đặc biệt chán ghét trên người hắn hương vị, ta không có khả năng thích hắn, tức giận gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Vậy ngươi là bởi vì ta trên người hương vị mới thích ta? Ân, Lâm Hạ kiên định gật gật đầu, không nhận thấy được lời này hố, còn chôn ở tức giận cánh tay chung thật sâu hút một ngụm. Thơm quá a, muốn cắn một ngụm mơ siêu tức giận chạm vào hắn cái ót. Kia nếu là ta trên người hương vị thay đổi đâu? A, Lâm Hạ khó hiểu, hương vị như thế nào sẽ biến a? Nếu ta cùng Lạc Tiêu hương vị lẫn nhau biến một chút. Ngươi có phải hay không liền thích Lạc Tiêu? Tức giận biết như vậy vấn đề thực không có đạo lý. Nhưng là hắn nhịn không được, rất sớm phía trước hắn liền biết. Tiểu Miêu có rất nhiều tiểu tâm tư, đều không muốn cùng chính mình nói, hắn tình nguyện chạy đến Đan Huyệt Sơn đi tìm Lạc Tiêu. Cũng không muốn cùng hắn nói hết mà kia chỉ Hỏa Kỳ Lân. Tu hú chiếm tổ, căn bản liền không phải cái gì Phượng Hoàng, lại lừa Tiểu Miêu đầu óc choáng váng. Chưa bao giờ biết Lạc Tiêu thân phận thật sự Tiểu Miêu hẳn là không thích Kỳ Lân. Tam tộc đại chiến khi, hắn chịu quá một ít ủy khuất. Đại để là Long tộc làm hại, nhưng Kỳ Lân nhất tộc cũng không hảo đi nơi nào cho nên Lạc Tiêu mới vẫn luôn làm bộ chính mình là Phượng Hoàng, vì thế còn cùng Đan Huyệt Sơn thật Phượng Hoàng nhóm đánh quá rất nhiều lần, Lâm Hạ không nghĩ tới. Tức giận còn sẽ hỏi cái này loại vấn đề, hắn chưa từng có suy xét quá, nói thật, hắn đơn giản đầu nhỏ, liều mạng ở suy xét hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng Lạc Tiêu hôn môi, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình không có khả năng thích Lạc Tiêu, nhưng là mắt thấy vì thật, vẫn là nói kỳ thật hắn nhìn đến chính là giả đâu. Dù sao Lâm Hạ mãn đầu óc đều ở tìm sơ hở. Tìm hắn không có khả năng cùng Lạc Tiêu hôn môi sơ hở. Nhưng trước nay nghĩ tới, hắn kỳ thật là có khả năng thích Lạc Tiêu, Lâm Hạ căn bản không hướng cái này phương diện nghĩ tới. Gặp được Lạc Tiêu lúc sau, càng thêm cảm thấy không có khả năng, tức giận hỏi lại loại này vấn đề. Hắn căn bản không có phản ứng lại đây, ngao một tiếng sau. Liền mắc kẹt hắn do dự trong chốc lát, còn nghĩ nếu là tức giận trên người hương vị rất khó nghe nói nên làm cái gì bây giờ, hắn khứu giác. Mẫn cảm như vậy. Hắn khẳng định muốn khó chịu chết, nhưng sẽ bởi vậy không thích tức giận sao? Giống như sẽ không, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ thích tức giận, nếu là thay đổi Lạc Tiêu trên người có tốt như vậy nghe hương vị. Hắn khẳng định cũng sẽ không thích Lạc Tiêu, nhiều nhất sao? Liền cùng hắn đương bạn tốt, mỗi ngày nghe vừa nghe quá đã ghiền hảo, ai? Lâm Hạ nhịn không được may mắn, còn hảo không có phát sinh chuyện như vậy. Bằng không hắn hảo đáng thương, Lâm Hạ do dự trong chốc lát. Ánh mắt phiêu di tức giận cho rằng hắn là làm không ra lựa chọn. Cũng sẽ không nói dối. Tâm hơi hơi nắm khẩn, hắn thở dài một tiếng. Đem Lâm Hạ bế lên tới. Làm hắn xuống giường, hảo. Không nghĩ cái này, nga, Lâm Hạ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hắn còn rất mỹ tư tư, tức giận trên người hương vị là hắn thích. Tức giận cũng là hắn thích, thật tốt a, hơn nữa tức giận còn thích hắn, càng tốt, hảo hạnh phúc, trên thế giới này không có so với hắn càng hạnh phúc miêu, Lâm Hạ mỹ tư tư treo ở tức giận trên người, đi theo tức giận đi ra ngoài, mấy người đang nói Lâm Hạ nghe không hiểu sự tình. Đại để nói chính là 3000 năm trước kia một lần hạo kiếp sau. Làm cho toàn bộ thiên địa linh khí tuần hoàn xảy ra vấn đề, vốn dĩ Lâm Hạ trên người hỗn độn chi khí. Chính là cuối cùng cứu lại phương thức hiện tại hỗn độn chi khí tới rồi yêu linh trong tay. Sợ là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, 3000 năm trước. Là yêu linh xuất hiện tiết điểm mơ siêu Lâm Hạ mất đi kia bộ phận ký ức. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Nghe bọn họ thảo luận. Chủ yếu là Bạch Trạch đang nói. Bạch Trạch muốn suy đoán ra tương lai sắp phát sinh sự tình, nhưng hắn chỉ có thể suy đoán một bộ phận, bởi vì tức giận thân phận không phải hắn có thể suy đoán. mà Lâm Hạ bởi vì trong bụng hài tử, cũng không phải hắn có thể suy đoán, hỗn độn chi khí chặn hắn suy đoán. Bói toán không ra kết quả, Lâm Hạ nghe bọn họ kịch liệt thảo luận. Ngồi ở ghế nhỏ thượng thu thu chân, lại đá đi ra ngoài, không cẩn thận đá vào Lạc Tiêu mắt cá chân thượng, Lạc Tiêu cho rằng hắn cố ý. Xấu xa cười, thừa dịp không ai chú ý, đi qua đi nhỏ giọng nói, đi ra ngoài ôn chuyện. Lâm Hạ cảnh giác liếc hắn một cái, không nghĩ ra chính mình cùng hắn có cái gì hảo ôn chuyện, hắn đều phải phiền đã chết. Chẳng lẽ bọn họ trước kia thật sự có cái gì quan hệ sao? Vì hiểu rõ đáp đáy lòng mê hoặc, hắn do dự một chút, chậm gì gì đứng lên, nhìn tức giận liếc mắt một cái tức giận không phát hiện. Hắn nga một tiếng, hảo đi, hai người đi tới trong viện mặt cỏ thượng, đây là tức gia trong viện xa hoa nhất một khối. Mặt cỏ, lão gia từ tuổi trẻ thời điểm thích mời bằng hữu tới đánh gôn, sau lại tuổi lớn. Sân gôn tiến hành rồi cải tạo, mặt trên dưỡng mấy chỉ khổng tước, bình thường không thế nào thượng nhân, cũng liền Lâm Hạ đi lên chơi lão gia từ không tức giận, chúng ta trước kia rất quen thuộc sao? Lâm Hạ đánh đòn phủ đầu, mở miệng hỏi ra hắn nghi hoặc, hắn nhớ rõ Lạc Tiêu rất nhiều chuyện. Cảm giác bọn họ hẳn là rất quen thuộc, Lạc Tiêu đối hắn chớp chớp mắt. Người cái gì tiểu bí mật đều cùng ta giảng, người nói chúng ta quen thuộc không quen thuộc. Lâm Hạ hiện tại đặc biệt sợ hắn loại này ái muội thái độ. Hắn cái gì đều nhớ không được, cũng không thể bị Lạc Tiêu nắm cái mũi đi, hắn cảnh giác sau này lui nửa bước. Nói chuyện liền nói lời nói, làm gì làm loại vẻ mặt này, Lạc Tiêu, hảo đi, hắn khụ một tiếng, ngươi sao lại thế này, phòng ta cùng phòng lang giống nhau, Lạc Tiêu đều cảm thấy không thể hiểu được. Tuy rằng Lâm Hạ quên mất một ít chuyện cũ, nhưng cũng không đến mức như vậy để phòng hắn đi, Lạc Tiêu tự mình cảm giác đối Lâm Hạ đã làm chuyện xấu rất nhiều. Nhưng Lâm Hạ lúc ấy đều không có sinh khí. Hiện tại lại phòng hắn cũng đã chờ mơ siêu Lâm Hạ không trả lời hắn. Hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, ngươi biết ta cái gì tiểu bí mật a? Lạc Tiêu cố ý điều hắn ăn uống, nhìn Lâm Hạ một đôi mắt dừng ở trên người mình, theo chính mình ngữ điệu mà trở nên khẩn trương, nhịn không được cười một chút, thí dụ như mỗ chỉ tiểu miêu khóc sướt mướt tới tim ta. Hỏi ta bị tức giận trộm hôn nên làm cái gì bây giờ, hắn liếc Lâm Hạ liếc mắt một cái. Như vậy chuyện quan trọng ngươi sẽ không cũng đã quên đi. Cái gì, Lâm Hạ một đôi miêu đồng trừng cùng chuông đồng giống nhau. Lại viên lại đại, cái gì kêu tức giận trộm hôn ta? Khó, chẳng lẽ không phải ngươi trộm hôn ta sao? Ân, Lạc Tiêu sừng sốt một lát, tùy cơ phản ứng lại đây. Lâm Hạ đã quên những cái đó chuyện cũ, giống như lầm một chút sự tình, hắn nhịn không được muốn cười. Khó trách phòng chính mình cùng phòng lang giống nhau, Lâm Hạ vật nhỏ này. Chẳng lẽ này đây vì trước kia cùng chính mình có một chân? Lạc Tiêu thầm nghĩ hắn cũng không dám tưởng cũng không dám làm cái gì. Tức giận tính tình, cũng liền đối này chỉ tiểu miêu ôn hòa, bất quá tức giận không nói cho hắn sao. Mặc cho từ hắn hiểu lầm, Lạc Tiêu nhướng mày, quyết định trêu đùa một chút này chỉ tiểu miêu. Không trách hắn, ai làm Lâm Hạ trước kia tổng tìm lấy cớ tấu hắn đâu, người này đó đều quên mất. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên thương cảm, dựa vào lan can thượng, nhìn cách đó không xa khổng tước, nơi này khổng tước lá gan rất lớn. Cùng Lâm Hạ ở chung lâu rồi. Liền linh trí đều biến cao, lúc này ngửi được không quen thuộc khí vị. Chính như hổ rình mồi nhìn bên này, nếu là Lạc Tiêu khi dễ Lâm Hạ nói, bọn họ nói không chừng sẽ xông lên, Lâm Hạ trong lòng nhảy dựng. Cắn môi, quên mất cái gì, hắn hảo khẩn trương a. Xong rồi, hắn nếu là trước kia thật sự thích Lạc Tiêu, đó có phải hay không thực xin lỗi tức giận ta trước kia? Chúng ta như vậy hảo, ngươi còn chủ động ôm ta, ngươi muốn ta thân ngươi. Sau lại, ngươi lại chạy, ta, Hỏa Kỳ Lân các thuộc hạ thường thường sau lưng phun tào chính minh thủ trưởng. Nói nhiều nhất đại khái chính là diễn tinh, Phúc hắc, nhàm chán, nếu có thể đủ không lo hắn cấp dưới. Ai cũng sẽ không nguyện ý lưu tại hắn thuộc hạ bị hắn trêu đùa, lúc này diễn khởi diễn tới. Chân tình biểu lộ, có thể nói là dễ tình đâm sâu. Hắn cố ý nói được ba phải cái nào cũng được. Ngạnh sinh sinh đem Lâm Hạ lừa ở, nhìn nhìn lại mờ mịt hoàn toàn không biết gì cả Lâm Hạ. Hảo một cái thất tín bội nghĩa cha nam hình tượng, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi lừa ta tâm, lại không phụ trách nhiệm, ngươi đối với ta như vậy, ta, Lâm Hạ còn không có từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Lạc Tiêu bên này cũng đã diễn thượng, càng diễn càng khoa trương, đem Lâm Hạ nói cùng Trần Thế Mỹ giống nhau, cái gì lừa tài lừa sắc lừa tâm. Cái gì đều lừa xong rồi mới đi luôn, Lâm Hạ bị hù sửng sốt. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Tiêu nhìn trong chốc lát. Mới cảm thấy không thích hợp, nói bừa cái gì a nói bừa. Liền Lạc Tiêu như vậy, hắn mù cũng chướng mắt. Lâm Hạ tin tưởng vững chắc, tuy rằng hắn mất đi ký ức, nhưng 3.000 năm trước chính mình cùng 3.000 năm sau chính mình chênh lệch lại đại. Nhan khống bản tính cũng là sẽ không thay đổi, Lâm Hạ nhìn Lạc Tiêu một phen nước mũi một phen nước. Mắt diễn, ghét bỏ trắng cái mắt, không nói hai lời. Trực tiếp vươn nắm tay, ngao. Lạc Tiêu bị một quyền đánh trúng cái mũi. Ngao một tiếng, che lại cái mũi mắng to. Ngươi sao lại thế này? Chúng ta nói tốt, đánh nhau muốn trước tiên hẹn trước. Lâm Hạ xem hắn không diễn kịch. Hừ một tiếng, đừng gạt ta, ngươi lại không nói lời nói thật. Chúng ta liền trước đánh một đốn. Ngoặc kép, hết chương.